Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1323, đồng đội. Tiền Thương nhất cả người vọt ra ngoài, giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, nhưng mà Chu Trì lại không biện pháp đuổi theo cước bộ của hắn. Đã sớm chuẩn bị đã lâu gối đầu người từ bên trên thẳng tắp rơi xuống, đè ở Chu Trì trên thân. Một tiếng vang trầm từ phía sau truyền ra, Tiền Thương nhất dừng bước lại, hai chân chuyển hướng, quay đầu nhìn xem Chu Trì. Lúc này, Chu Trì hai tay duỗi về phía trước, chế trụ sàn nhà khoảng cách, muốn thoát ly gối đầu người trói buộc, nhưng là hắn dù sao chỉ là đứa nhỏ, căn bản là không có cách cùng gối đầu người chống lại. Giúp ta, Chu Trì thanh âm im bặt mà dừng, cả người hắn đều bị gối đầu người bao trùm. Chết rồi, Tiền Thương nhất hít sâu một hơi. Nếu như Chu Trì chết ở chỗ này, hậu quả không chỉ là không cách nào hoàn thành ủy thác. Này chỗ thần bí ngục giam đồng dạng sẽ trở thành hắn mộ địa. Gối đầu người xuất hiện tuyệt đối không đơn giản. Tiền Thương nhất làm ra quyết định về sau, phóng tới gối đầu người. Lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, lần này nhất định phải trả lại. Hắn liền chạy hai bước. Tiếp theo cao cao nhảy lên, đùi phải nhô ra, đá vào gối đầu người thân thể bên trên, lòng bàn chân truyền đến mềm mại xúc cảm. Tiếp theo, xúc cảm dần dần biến thành cứng rắn, kêu đau một tiếng theo gối đầu người trong lồng ngực phát ra. Là Chu Trì tiếng gào đau đớn, Tiền Thương nhất đem con mắt trợn to, lập tức hồi tưởng lại vừa rồi Chu Trì nói. Gối đầu người muốn cấp Chu Trì một cái ôn nhu chết đi. Như vậy, chỉ cần bảo đảm Chu Trì thời điểm chết vẫn như cũ thống khổ liền có thể ngăn cản gối đầu người. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tiền Thương nhất ánh mắt run lên, chân phải dùng sức, nhẹ nhàng hướng về sau gảy một điểm, chờ hai chân rơi xuống đất. Hai tay của hắn năm ngón tay mở ra, chống đỡ mặt đất, đùi phải duỗi thẳng, sát mặt đất quét tới, bắp chân chỗ truyền đến mềm mại xúc cảm. Về sau, gối đầu người té ngã trên đất, Chu Trì ngã ra, ngã tại một bên. Tiền Thương nhất không có đi bắt Chu Trì. Hiện tại hắn thân thể là đứa nhỏ, căn bản là không có cách mang theo Chu Trì đồng thời chạy. Chỉ ít tại thời gian đình trì làm lạnh kỳ kết thúc phía trước, hắn không có cách nào làm như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, dù cho chỉ có một phút thời gian cooldown, lúc này cũng có vẻ vô cùng dài. Tiền Thương nhất lựa chọn sau nhảy một bước nhỏ, kéo ra mình cùng gối đầu người khoảng cách. Lúc trước bị đánh lén tình huống vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chu Trì nếm thử từ dưới đất bò dậy, bất quá nhãn thần vẫn như cũ mê mang, tựa hồ còn không có khôi phục lại. Gối đầu đầu người chuyển qua nhìn xem Tiền Thương nhất, điểm đen đồng dạng trong ánh mắt tựa hồ có lửa giận lấp lóe, giống như là đang trách cứ. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi, tỉ thời chú ý gối đầu người nhất cử nhất động. Bỗng nhiên, một cái băng lạnh máy móc âm ở bên tai vang lên. Thương nhất, nghe được sao? Tiền Thương nhất nghe được thanh âm này nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, đồng đội rốt cục đến. Bớt nói nhiều lời, người biến mất về sau, chúng ta tìm Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội cầu cứu. Hoa chút thời gian định vị đến một đống dị thường số liệu. Hai tiến vào chế số liệu bên trong vậy, mà xuất hiện chữ số 9. Chu Trì mất tích nguyên nhân hiển nhiên cùng dị thường số liệu thoát không được quan hệ. Về sau, chúng ta đem đi tới bên trong kỹ năng mô đun cắm vào này trồng dị thường số liệu bên trong. Nói cách khác, người bây giờ có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng. Phương pháp rất đơn giản. Lớn tiếng kêu đi ra. Cùng ta hô, chôn vùi. Tuy là theo thanh âm bên trên không cách nào phân rõ là ai, nhưng là Tiền Thương nhất biết, người nói chuyện khẳng định là Thiên Giang Nguyệt. Chôn vùi, Tiền Thương nhất đem mở miệng ra. Sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu làm ra động tác. Chân trái hướng về sau đạp một bước, tay phải sau nâng về sau vươn về trước, ngón trỏ chỉ hướng gối đầu người vị trí. Màu tím đen ánh sáng tại phía trước tụ tập, hình thành một cái lỗ đen, hấp dẫn lấy chung quanh vật thể. Lực lượng kinh khủng xé rách gối đầu người. Màu trắng lông vũ theo gối đầu trong thân thể bay ra. Phảng phất trong ngục giam ngay tại tuyết rơi. Thánh quang phù hộ. Thanh âm non nớt trong tù vang lên. Đây là chu trì thanh âm. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang đem chu trì bao phủ. Đồng dạng bị bạch quang bao phủ còn có gối đầu người. Đã tiền thương nhất có thể sử dụng kỹ năng. Như vậy cùng là người chơi chu trì. Cũng có thể sử dụng. Lúc này, chu trì đã đứng lên. Ánh mắt của hắn đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Có một loại quyết tuyệt. Người đi đi. Ta đã biết gối đầu người vì cái gì sẽ tìm đến ta. Hết thảy đều là sai lầm. Chỉ cần ta chết ở chỗ này. Tương lai hết thảy đều sẽ bị uốn nắn. Chu trì trong miệng nói ý vị không rõ nói. Hai cái vòng sáng trắng dần dần tới gần. Gối đầu người lần nữa đi tới chu trì trước người. Tiếp theo ôn nhu nhô ra hai tay. Một tay lấy chu trì ôm lấy. Chu trì giang hai tay ra. Hai mắt nhắm lại. Cùng gối đầu người ôm. Hắn tự hồ đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Thật sự là hắn có một ít phỏng đoán. Nhưng là tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Căn bản không kịp đi nghiệm chứng. Bên tai của hắn, thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa. Thế nào? Giải quyết sao? Nghe được sao? Được rồi. Giả thiết ngươi nghe được. Đã ngươi còn không có ra tới. Vậy nói rõ còn không có giải quyết. Ta vừa rồi đã hỏi tới một cái nghiêu bức nhất kỹ năng. Khẳng định có dùng. Cùng ta đọc. Hết thảy bắt đầu tại không? Hết thảy quy về không? Vạn sự vạn vật đều là bụi đất. Số liệu về không? Tiền thương nhất đi theo thiên giang nguyệt đọc lên kỹ năng phóng thích chú ngữ. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Hết thảy cũng bắt đầu biến mất. Phảng phất chưa từng tồn tại qua. Hết thảy tất cả đều thuộc về không? Vô luận là ngục giam còn là gối đầu người. Toàn bộ biến thành không có nghĩa là bất kỳ ý nghĩa gì vô dụng số liệu. Hết thảy chung quanh biến thành hoàn toàn hư không? Chỉ còn lại tiền thương nhất cùng chu trì hai người. Chu trì lúc này còn từ từ nhắm hai mắt. Thẳng đến tiền thương nhất đi đến trước người hắn. Hắn mới phản ứng được. Người cũng đã chết. Chu trì biểu lộ kinh ngạc. Tiền thương nhất đôi môi nhếch. Biểu lộ tương đương băng lãnh. Chu trì nhìn thấy này một biểu lộ. Hiểu được. Hắn thở dài một hơi. Hai tay mở ra. Nói ra. Người cũng giống vậy. Là đều có thể. Hiện tại. Giết ta đi. Ở đây. Ta đã quyết định. Tiền thương nhất hừ lạnh một tiếng. Tay phải vươn ra. Ngón cái cùng ngón trỏ bắt lấy chu trì lỗ tai. Tiếp theo đem chu trì dùng sức kéo hướng mình. A, đau đau đau. Buông tay. Chu trì bị đau. Kêu thảm một tiếng. Vừa rồi ngươi nghe được cái gì? Còn là, nhìn thấy cái gì? Tiền thương nhất buông ra tay phải. Ta, chấm ngoặc kép. Chu trì thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào. Nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Tiền thương nhất hai tay ôm ngực. Nói ra, mỗi người đều có phiền não của mình. Chu trì, ngươi khẳng định cũng có. Vấn đề ở chỗ, ngươi làm như thế nào biểu đạt? Là lựa chọn la to. Oán khí ngút trời. Trách cứ căn bản không có người lý giải chính mình. Hay là dùng nhường người dễ dàng tiếp nhận phương thức nói ra. Hết thảy tất cả đều quyết định bởi cho chính ngươi. Lần này màn ảnh nhỏ cơ bản tuyên bố kết thúc. Nhưng là gối đầu người bí ẩn lại còn không có giải khai. Nếu như muốn nhường chấm điểm cao hơn, khẳng định phải theo chu trì trong miệng hỏi ra nguyên do. Chu trì phi thường do dự. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn tiền thương nhất, mở miệng nói ra, gối đầu người là từ tương lai xuyên Việt về tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.